Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 473, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta giật mình ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của đứa trẻ bên cạnh người phụ nữ. Trong đôi mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ, hóa ra là phụ huynh của Lâm Khải à. Cần của cô thật là giỏi. Hiệu trưởng trường chúng tôi đã được lãnh đạo cục giáo dục thành phố khen ngợi nhờ thành tích này. Người làm việc tại phòng tuyển sinh liền bắt đầu khen ngợi. Câu nói này không phải anh ta tự mình bịa ra, lúc đó trường học của bọn họ còn chưa nghe tin gì thì cục giáo dục đã gọi điện thoại đến hỏi về tình hình giảng dạy tại trường của họ. Lúc này hiệu trưởng trường mới biết trường mình có một học sinh thi đứng nhất trên tất cả học sinh của Bắc Kinh. Điều này có nghĩa là gì? Trường học ở Bắc Kinh không hề có trường nào là kém cạnh, thậm chí có nhiều trường tốt đến mức giống như các thần tiên, so tài với nhau vậy. Như trường tiểu học nhân dân Bắc Loan của họ chỉ là một trường tiểu học cực kỳ bình thường, là kiểu thường dân, sẽ trốn đông trốn tây khi các thần tiên đánh nhau. Trong những năm trước, học sinh đạt vị trí nhất bảng đều thuộc về mấy ngôi trường thần tiên kia, năm nay lại bị một ngôi trường bình thường như của họ trộm mất danh hiệu. Chẳng biết trong mùa hè này, trường tiểu học nhân dân Bắc Loan của họ đã trở nên nổi tiếng như thế nào. Triệu Uyển Thanh không ngờ người làm việc tại phòng tuyển sinh lại nhiệt tình như vậy, chỉ cười nói. Vậy con trai chúng tôi đã được trường nào tuyển chọn? Người làm việc tại phòng tuyển sinh thầm nghĩ trong lòng, trường nào tuyển chọn? Cô phải hỏi con trai cô đã bị ngôi trường thần tiên nào may mắn cướp được chứ? Trường Trung học Bắc Kinh số 4, anh trai làm việc tại văn phòng tuyển sinh nói. Đúng vậy, Đại hội đại biểu trường Trung học Toàn quốc, trường Trung học Bắc Kinh số 4 và trường Trung học Bắc Đại đồng thời cạnh tranh. Cuối cùng là trường Trung học Bắc Kinh số 4 với tâm lý kiên quyết đã cướp được người. Anh trai ở văn phòng tuyển sinh lại lấy ra thông báo nhập học của Lâm Khải, cùng với đó là hai phong bì khác. Đây là một chút tâm ý của trường chúng tôi, một phần là tiền thưởng dành cho Lâm Khải, cảm ơn cháu nhà đã làm vẻ vang trường mình. Phần này là tiền thưởng từ Bắc Kinh, giấy báo trúng tuyển chỉ là một tờ giấy đơn giản, trên giấy có in thời gian nhập học. Yêu cầu Lâm Khải đến trường Trung học Bắc Kinh số 4 đúng hẹn. Sau khi cảm ơn anh trai ở văn phòng tuyển sinh, Lâm Khải lại bị anh ta giữ lại để chụp vài bức ảnh. Để lại cho việc tuyển sinh mùa thu năm nay. Ha ha, anh trai chụp một vài bức ảnh với động tác vô cùng nhanh nhẹn. Có gì hấp dẫn hơn là học sinh đứng đầu cả Bắc Kinh đến từ trường của họ. Sau khi cô và Lâm Khải đi ra ngoài, điều đầu tiên mà Triệu Uyển Thanh làm là mở phong bì để xem số tiền thưởng được bao nhiêu. Lâm Khải nhìn thấy mẹ vừa ra khỏi cổng trường liền biến thân thành một kẻ tham tiền, khuôn mặt tuấn lãng nhỏ nhắn của cậu bé khẽ mỉm cười. Có hẳn 20 đồng này, trường thật sự hào phóng ha ha. Ô ô, màn thầu, con giàu to rồi, Bắc Kinh còn cho con thêm 50 đồng nữa này. Cả số tiền từ trường và từ cục giáo dục Bắc Kinh đều là tiền mới tinh. Triệu Uyển Thanh vuốt tiền, trong lòng có một niềm vui không thể diễn tả. Trong suốt những năm qua, cô cũng đã kiếm được nhiều tiền. Số tiền cô kiếm được nhiều hơn số tiền cô đang cầm trên tay không ít. Nhưng đây là lần đầu tiên cô chạm vào số tiền mà con trai cô kiếm được. Con trai của mẹ thật sự đã lớn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. DTT hình mẫu tử trong lòng Triệu Uyển Thanh dâng lên, xoa đầu con trai rồi cất tiền vào túi của mình. Mẹ cất dùm cho con, đợi con lớn lên sẽ trả lại. Màn thầu, nhìn khuôn mặt nhỏ u oán của con trai, Triệu Uyển Thanh đành phải rút ra một tờ 10 đồng để dụ dỗ. Mẹ cất cho con trước 10 đồng, sau này mẹ sẽ từ từ trả cho con. Mẹ là tốt nhất, cách chương.